Chương 1073, Trái tim bí mật. Trầm Tường không dám lại đi thí, vừa nãy suýt chút nữa liền để hắn thần hải đổ nát, loại công kích kia lực lượng tinh thần quá mức khủng bố, ta cảm giác tại sát thần chi tâm bên trong có một đạo rất cường đại hồn phách, Trầm Tường sắc mặt được rồi rất nhiều, hơn nữa tại trong ngủ say, tiến hành tự mình bảo hộ, chẳng lẽ là thập thiên đại đế linh hồn, Tô Mị Giao kinh hô, không được, phải nghĩ biện pháp đem linh hồn kia làm ra đến, miễn cho ngươi linh hồn sẽ bị thôn phệ đi, Bạch U U thay đổi sắc mặt. Cảm thấy đây không phải là một loại chuyện tốt, không phải thập thiên đại đế vì cùng thanh long đồ ma đao đoạn đi liên hệ, làm ra rất lớn hy sinh, linh hồn hẳn là đã sớm hủy diệt, hơn nữa cổ lực lượng kia không giống như là thập thiên đại đế, ta tiếp xúc qua thập thiên đại đế lưu lại đến những thiên địa này sát phạt thuộc cùng sư sơn bia đá, ta đối với cái này rất thông hiểu, Trầm Tường trên mặt lộ ra thần sắc suy tư, chờ nhìn thấy Bạch Hổ nhất định phải hỏi rõ ràng hắn, muốn cho hắn nghĩ biện pháp đem sát thần chi tâm bên trong linh hồn làm ra đến. Luôn cảm thấy đó là một tai họa, Bạch U U âm thanh lạnh giá, trong lòng nàng có dự cảm không tốt. Trước đó Bạch Hổ nói, sát thần chi tâm là kèm theo thập thiên đại đế, không nên xuất hiện ở thiên lôi luyện ngục bên trong, Trầm Tường sát phạt chi tâm nghiền nát về sau, này sát thần chi tâm lại đột nhiên xuất hiện, khiến người ta cảm thấy đây không phải là một trùng hợp. Trước tiên bất kể, Trầm Tường hiện tại rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi cho tốt, ngược lại rất nhanh sẽ có thể cùng Bạch Hổ gặp mặt, đến thời điểm để hỏi rõ ràng. Trầm Tường tại Long Mạch bên trong ở lại, sững sờ 10 ngày, hắn không dám ở chỗ này tu luyện, hắn lo lắng sẽ đánh đi lượng lớn linh khí, ảnh hưởng Long Mạch trưởng thành, Địa Tâm tộc lão bối từng nói, con rồng này mạch vẫn vô cùng tuổi nhỏ, không thể quá độ lấy ra Long Mạch lực lượng. Ta tổng thể giác ba vực đàm phán có không thể cho ai biết sự tình, Bạch U U đột nhiên nói rằng, bằng ta đối với yêu ma giới hiểu rõ, bọn họ hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp, ta cảm thấy ngươi nên đi hỏi hỏi yêu hậu, hoặc là cơ mỹ tiên. Ta cảm giác những này cổ lão thế lực chính đang bày ra lấy cái gì. Cổ lão thế lực không chỉ là nhân vực có, yêu ma giới cũng có, ba vực bên trong, đều là cổ lão thế lực thực lực mạnh nhất. Nếu như ba vực cổ lão thế lực tâm bình khí hòa địa dưới trướng đến nói, đã nói lên bọn họ muốn tiến hành lấy kế hoạch gì, sau đó sẽ tạo nên cái khác một ít lợi hại thế lực. Tô Mị Giao nói rằng, bọn họ không phải đã nói, năm đó đế thiên là hoàn chỉnh, không phân nhân ma yêu ba vực, cho nên khi năm bọn họ hẳn là đều có liên hệ, thập thiên đại đế nên tính là yêu thú. Có thể làm cho rất nhiều nhân loại đi theo, nhìn ra được năm đó rất nhiều chủng tộc đều phi thường hòa thuận. Trầm Tường cũng cảm thấy mảnh này thiên vẫn cất giấu rất nhiều đồ vật, tỉ như tại ba vực đàm phán muốn lúc mới bắt đầu, thiên lôi luyện ngục xuất hiện, còn có rất nhiều thiên giới cường giả không để ý hậu quả hạ đến, nhìn dáng dấp còn không dự định trở về, sau đó chính là nhân ma yêu ba vực cường thịnh nhất thực lực quá mức hòa thuận, này cùng trong truyền thuyết mấy lần tam giới đại chiến có rất lớn không giống, ba vực sát nhập làm một thể, theo lý thuyết đại chiến càng thêm kịch liệt mới đúng. Bây giờ có thể dưới trướng đến tâm bình khí hòa địa đàm phán, khiến người ta cảm thấy tại hậu trường có một cổ lực lượng đang thôi động. Trầm Tường từ Long Mạch bên trong đi, lúc này Hàng Long Thành trở nên càng náo nhiệt hơn, vì bảo đảm Hàng Long Thành không bị nhân từ giữa công phá, truyền tống trận đều xây dựng ở ngoài thành. Khoảng cách Hàng Long Thành gần nhất chính là Đan Thành, tòa kia thành phố khổng lồ trở nên phi thường yên tĩnh, chỉ có 10 đến cái loại cỡ lớn cửa hàng ở bên trong, bọn họ từ đến không có nghĩ tới tại vùng đất này trên, sẽ xuất hiện một giám cùng đan minh đối lập thế lực. Tại trước đây không phải không có thế lực muốn tại Đan Thành phụ cận thành lập thành thị, bất quá đều lo lắng sẽ bị Đan Minh diệt thành, cho nên vẫn không ai dám, liền tính khoảng cách Đan Thành xa một chút cũng không được. Hiện tại tới gần ba vực đàm phán, thế lực khắp nơi tất cả đều bận rộn rất nhiều sự tình. Trầm Tường nghe nói đến thời điểm rất nhiều thế lực đều sẽ mang một nhóm người đi, nói không chắc còn có thể bạo phát đại chiến cái gì, thiên lôi thành bên ngoài liền trú có thật nhiều yêu ma đại quân, hiện tại rất nhiều người vực thế lực đệ tử cũng dồn dập tụ tập tại thiên lôi thành bên ngoài. Những tin tức này đều là Lý Bảo Tuấn thu thập được, điều này làm cho hắn có chút bận tâm, bởi vì Hàng Long Môn hiện tại cũng chỉ có mấy người kia, tuy rằng Địa Tâm tộc là một cổ lực lượng rất mạnh mẽ, nhưng cũng không thể chiếu rọi ánh mặt trời. Trong phủ thành chủ, Lý Bảo Tuấn nói rằng, trưởng giáo, đến thời điểm đi tham gia ba vực đàm phán chúng ta chỉ có thể ba người đi, mà ta muốn lưu lại đến thủ thành, đến thời điểm ngươi lẽ nào một người đi không? Trầm Tường cười nói, ta không phải nói chúng ta còn có một rất cường đại đại trưởng lão sao? Lý Bảo Tuấn vẫn là có chút không yên lòng. Nếu là có nhân có thể thay ta thủ thành là tốt rồi, ta nghĩ cùng đi với ngươi. Lúc này một đạo kiều ngọt âm thanh truyền đến, thủ thành sự tình liền giao cho chúng ta đi. Âm thanh xuất hiện về sau, hai đạo mỹ lệ thân ảnh xuất hiện, Lam Lan cùng Yến Yên Nhiên chậm rãi hiện thân, này dọa Trầm Tường nhảy dựng lên. Lam Lan sử dụng ẩn thân thiên phú, mang theo Yến Yên Nhiên đột nhiên xuất hiện, cũng không có để Trầm Tường không có nhận thấy được. Các ngươi được không? Lý Bảo Tuấn đối với này hai vị nữ tử thực lực vô cùng hiểu rõ, tuy rằng cũng không tệ. Nhưng phải bảo vệ cả tòa thành thị vẫn thì kém rất nhiều. Các nàng khả năng không đủ. Thanh âm này càng làm Trầm Tường sợ hết hồn. Dĩ nhiên là Bạch Hổ. Hơn nữa Bạch Hổ vẫn dẫn theo một cường tráng lão hán đi tới, lão hán kia chính là Bạch Hổ chiến tộc tộc trưởng, Bạch Chiến. Trầm Tường rất nhanh sẽ bình tĩnh hạ đến, cười nói, Lý trưởng lão, đây chính là chúng ta đại trưởng lão, ngươi gọi hắn Bạch trưởng lão là được. Lý Bảo Tuấn vừa nhìn thấy Bạch Hổ, trong lòng không khỏi rùng mình, tuy rằng trước mắt này nam tử trung niên rất phổ thông, không có bất luận là khí tức nào, nhưng cũng để hắn cảm giác được rất nguy hiểm. Bạch Chiến tuy rằng khí thế bức người, nhưng hắn nhưng cảm thấy Bạch Hổ càng đáng sợ hơn. Bạch Chiến sẽ lưu lại đến thủ thành, ba vực đàm phán so với trong tưởng tượng của ta còn phức tạp hơn, đến thời điểm sẽ chắc chắn đại sự phát sinh, ta cùng Lý trưởng lão cùng đi ngươi đi vào. Bạch Hổ nói rằng, giữa hai lông mày mang theo một vệt ngưng trọng. Trầm Tường trước đó liền đoán được ba vực đàm phán cất giấu cái gì, bây giờ nhìn gặp Bạch Hổ thận trọng như thế đối đãi, hắn càng thêm xác định. Lý Bảo Tuấn lập tức đem một ít sự vật giao cho Lâm Lan cùng Yến Yên Nhiên, mà Bạch Chiến chỉ phụ trách đánh nhau. Này Bạch Hổ chiến tộc tộc trưởng không phải là ăn chay, liền ngay cả Trầm Tường đều muốn nhìn hắn một chút thực lực. Trầm Tường cùng Bạch Hổ tại một gian trong mật thất, Bạch Hổ vẫy vẫy tay, ta biết ngươi bây giờ có rất nhiều chuyện muốn hỏi, vậy thì hỏi đi. Sát thần chi tâm có phải hay không ngươi đã từng trái tim? Trầm Tường suy nghĩ một chút tử, quyết định từ cái này hỏi, nghĩ đến trong thân thể của mình có một viên người khác trái tim, điều này làm cho hắn cảm thấy là lạ. Bạch Hổ cũng suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, đó là ta đã từng dùng qua trái tim, đã từng dùng qua. Trầm Tường lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ, trái tim của ta đã từng bị một con rồng cho vồ nát, khi đó ta tìm rất lâu, mới tìm được một khối kỳ quái tảng đá đến thay thế. Bạch Hổ nói rằng,